Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105.105. Đồ cổ ngành sản xuất. Nói như vậy, có không ít người cũng không để ý đồ vật hay không từ mộ địa ra tới. Nhưng đối với có chút thu đồ cổ người tới nói, nhất định phải biết rõ sau lưng lai lịch mới có thể cất chứa. Đối với thang gia tới vâu gì, thang lão gia tử cất chứa đồ vật từ trước đến nay đều là lai lịch rõ ràng. Nhưng cố tình, liền dưới tình huống như thế, nhiều một kiện từ mộ địa thu tới đồ cổ, này trong đó không thành vấn đề. Bọn họ đều không tin. Thang lão gia tử ở phản ứng lại đây lúc sau, lập tức hỏi hai người nói: các ngươi xác định? Ân Mộ Ca gật đầu. Ba, ngươi đây là nơi nào tới? Thang mụ đang nghe đến khẳng định đáp án lúc sau lập tức hỏi thang lão gia tử: là chân bảo các bên kia ra tới. Bọn họ danh dự luôn luôn thực hảo. Thang lão gia tử nói, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Chân bảo các là làm đồ cổ ngành sản xuất, kỳ hạ còn có nhà đấu giá. Hơn nữa ở mấy cái thành phố lớn đều có phần các. Bởi vậy, bán đồ vật ở đồ cổ trong vòng thực nổi danh. Khai trương nhiều năm như vậy tới, cơ bản cũng chưa ra cái gì vấn đề. Cho nên hắn mới có thể như vậy yên tâm mà từ bọn họ mua sắm đồ cổ. Nghĩ, thang lão gia tử tiếp tục mở miệng nói: các ngươi giúp ta nhìn xem ta này đó đồ cất giữ chung hay không còn có vấn đề. Hắn muốn biết rõ ràng rốt cuộc là sắp tới phát sinh, vẫn là phía trước đồ cất giữ đều có vấn đề. Người trước nói, kia tuyệt đối là chân bảo các vấn đề. Nếu là người sau nói, như vậy liền có khả năng lợi dụng chân bảo các làm hắn xảy ra vấn đề. Vô luận là nào một loại, này đều phạm vào hắn kiêng kỵ. Mộ Ca nghe vậy, cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đối xem một cái, theo sau tiếp tục ở đồ cất giữ giá thượng nhìn lên. Kiểm tra xong lúc sau, Mộ Ca nhìn kia tiểu cái tẩu nói, liền này một cái, hơn nữa cái này người bình thường cũng nhìn không ra vấn đề tới. Mộ Ca nhìn ra tới là bởi vì nàng thiên nhãn, nàng có thể nhìn đến cái này đồ vật mặt trên mang theo nhàn nhạt hắc khí. Này cùng lần trước nàng ở lão quỷ mộ nhìn đến đồ vật không sai biệt lắm. Đến nỗi Nghiêm Cảnh Thần thường xuyên tiếp xúc loại này đồ vật, tự nhiên càng vì quen thuộc, cho nên tùy tiện tìm mặt khác một ít người, căn bản là phát hiện không ra này tiểu cái tẩu có cái gì khác thường. Nghe xong Mộ Ca phán đoán, thang lão gia tử cùng thang mụ sắc mặt càng vì thận trọng. Nếu là như vậy, kia tuyệt đối là có người cố ý đem này tiểu cái tẩu đưa đến thang lão gia tử trên tay. Như vậy nghĩ, ngay sau đó, thang mụ nhìn về phía Mộ Ca. Mộ Ca, có thể thỉnh ngươi giúp ta ba nhìn xem sao? Thân thể hắn, Mộ Ca gật gật đầu. Theo sau, Mộ Ca liền cấp thang lão gia tử trực tiếp đem nổi lên mạch. Nửa ngày, Mộ Ca đều không có mở miệng. Thang mụ tâm lập tức nhắc lên, có phải hay không vấn đề thực nghiêm trọng? Bóng đèn một loại hình thức, lão gia tử là bởi vì chịu kia mộ vật âm khí cùng oán khí ảnh hưởng mà dẫn phát. Bất quá lão gia tử tuổi tác thiên lớn một ít, cho nên ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hiện tại thứ này ảnh hưởng chỉ là phòng này, nếu là không phát giác, lại qua một thời gian, toàn bộ trong nhà đều sẽ chịu ảnh hưởng. Mộ Ca giải thích nói, trong lòng đối với đối phương thủ đoạn có một loại chán ghét cả mà đi tự nhiên mà vậy. Mộ Ca liền nghĩ tới Cửu Nhất Phái. Nếu thật là đối phương nói, chỉ có thể nói Cửu Nhất Phái thủ đoạn quả nhiên thị phi phàm. có thể ở thang gia còn chưa làm ra phản ứng thời điểm liền sớm chôn xuống phục bút. Thang lão gia tử cùng thang mụ hai người nghe xong mộ ca nói, sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Theo sau vẫn là thang mụ dẫn đầu mở miệng nói, trừ bỏ thân thể ở ngoài, còn có cái gì ảnh hưởng? Mộ chung chi vật thường thường đặt ở bên người sẽ suy yếu người khác vận khí, cũng chính là sẽ trở nên xui xẻo. Mộ ca nghiêm túc trả lời. Mộ ca như vậy vừa nói, thang mụ cảm giác lập tức nhạy bén lên, nhìn về phía một bên thang lão gia tử nói, ba, bọn họ là muốn tính kế ngươi sao? Có thể nói, thang lão gia tử hiện tại liền ở vào mấu chốt thời kỳ. Bởi vì, ở cái này vị trí thượng có không ít người đều tiến vào trung ương. Này đối một cái chính khách tới nói là cái quan trọng vị trí. Mà có thể ngồi trên vị trí này, thực lực không dung kinh thường, nhưng là vận khí lại cũng là trong đó quan trọng một bộ phận. Bọn họ không cầu vận khí thật tốt, nhưng vận khí bị người động tay chân đi rồi vận đen. Vậy không giống nhau, này sau lưng nhân tâm quá đen. Thang mụ lập tức liền nghĩ tới chính mình còn nằm ở bệnh viện nhi tử. Quả nhiên là cha nào con nấy. Vậy phiền toái mộ ca ngươi giải quyết nhà của chúng ta chung tay họa ngầm mờ ni theo sau. Thang mụ đối với mộ ca nói, ân, ta trước giúp lão gia tử hạ châm bài khí, đợi lát nữa lại kiểm tra phòng ở tình huống, nói. Mộ ca nhìn trong tay tiểu cái tổ, dừng một chút, tiếp tục nói, này một cái, các ngươi yêu cầu dùng sao? Nếu từ chân bảo các mua, tự nhiên muốn đưa tới cửa đi hỏi một chút. Thang mụ lãnh đạm nói, nàng mặc kệ trung gian rốt cuộc là ra cái gì vấn đề, nàng biết minh bạch, loại này có uy hiếp đồ vật là từ chân bảo các ra tới. Thang lão gia tử không có cách nói, đồng ý thang mụ cách nói. Về sau, mộ ca cấp thang lão gia tử hạ châm, hơn nữa cho hắn khai phương thuốc lúc sau, đoàn người liền bắt đầu đi trước chân bảo các. Chân bảo các khai ở đồ cổ một cái phố. Mộ ca, nghiêm cảnh thần đoàn người tới thời điểm, bên đường đã có không ít người, mà kia ven đường cũng đã dọn xong sạp. Sạp thượng phóng một ít cổ xưa đồ vật. Đương nhiên, có chút đồ vật cổ xưa bất quá là làm cụ mà thôi. Nhưng này trong đó đích đích xác xác có một ít chính phẩm. Có thể hay không mua được, thuần xem vận khí, nhưng cơ hội lại là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng mặc dù là như thế, như cũ có rất nhiều người vì này một tia cơ hội mà đi đánh cuộc. Mộ ca đoàn người đi vào nơi này lúc sau lại là thẳng đến chân bảo các mà đi. Chân bảo các là đồ cổ một cái phố lớn nhất cửa hàng. Rất nhiều người sẽ đem chính mình ở phố đồ cổ mua được một ít hư hư thực thực chính phẩm đưa đến. Chân bảo các làm miễn phí giám định. Nếu giám định là chính phẩm, chân bảo các sẽ bỏ vốn mua sắm. Không thể không nói, chân bảo các như vậy cũng có chính mình sinh ý đầu óc. Trừ lần đó ra, chân bảo các cũng đối ra ngoài bán đồ cổ, mà bán đi đồ cổ tắc có thể bảo đảm phẩm chất. Mộ ca đám người vào tiệm vô thời điểm, đã có không ít người ở quầy triển lãm bên nhìn. Cửa hàng nổi, có ba gã công nhân đang ở chiêu đãi. Cửa hàng trưởng còn lại là đứng ở quầy chỗ. Nhìn đến thang mụ đã đến thời điểm, cửa hàng trưởng trực tiếp liền nghênh đón đi lên. Lạc tiểu thư, thang mụ thường xuyên sẽ đến bên này giúp thang lão gia tử lấy một ít đồ vật. Dần già, tự nhiên liền quen thuộc. Cửa hàng trưởng đang xem đến thang mụ thời điểm tự nhiên là có thể nhận ra là khách quen. Trịnh trưởng quầy, thang mụ không mặn không nhạt kêu. Lạc tiểu thư hôm nay tới muốn mua chút cái gì đâu. Thang Mụ không nói chuyện, lại là trực tiếp lấy ra hộp đưa cho Trịnh trưởng quầy. Trịnh trưởng quầy tiếp nhận, mở ra vừa thấy, trong lòng các loại ý niệm xẹt qua. Ngay sau đó nói, này không phải mấy ngày hôm trước Thang lão gia tử mua tiểu cái tẩu sao? Có phải hay không có cái gì vấn đề? Lão gia tử nhà ta trong khoảng thời gian này thường xuyên lắm ác mộng. Ta cố ý đi thỉnh phong thủy sư tới trong nhà xem phong thủy. Kết quả tra ra ảnh hưởng lão gia tử nhà ta đồ vật Thang Mụ ý có điều chỉ nói. Vừa mới tới trên đường, Mộ ca mang đến sư huynh nói nữa một sự kiện. Đó chính là tiểu cái tẩu rất có khả năng là hậu thiên để vào mộ trung dưỡng thành như vậy. Nếu là hậu thiên hình thành, chân bảo các liền có khả năng là bối hắc oa. Nàng là muốn xác định phía sau màn người, mà không phải muốn tạp chân bảo các chàng. Có chút đồ vật, tự nhiên nói mịt mờ. Trịnh trưởng quầy có thể lên làm chân bảo các cửa hàng trưởng, tự nhiên cũng là một người tinh. Nghe được Thang Mụ nói, vội vàng nói, thỉnh Lạc tiểu thư vào bên trong phòng nói chuyện, có thể ảnh hưởng nhân thân thể đồ vật tự nhiên là đảo đấu mà đến. Trịnh trưởng quầy làm cái này ngành sản xuất, tự nhiên biết có một ít người kiêng kỵ, nơi nào còn dám trễ nải. Theo sau, dẫn đường thời điểm, liền thấy được Thang Mụ phía sau Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần. Hai người kia cũng muốn cùng nhau sao? Một bên Mộ ca nghĩ đến Thang Mụ khôn khéo, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta hai cái ở bên này nhìn xem monster. Thang Mụ thực mau liền nhìn ra Mộ ca tâm tư. Theo sau liền đơn độc một người đi theo Trịnh trưởng quầy tiến vào phòng. Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần ở hai người sau khi rời khỏi liền bắt đầu ở chân bảo các nội đi dạo lên. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, này trong tiệm đồ vật, hay không có vấn đề một ít. Đại khái xem qua trong sân đồ vật sau, Mộ ca nhìn về phía bên cạnh Nghiêm Cảnh Thần, nàng cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Kia sư huynh đâu? Thu được Mộ ca tầm mắt, Nghiêm Cảnh Thần thấp giọng nói, có không ít là bên trong chuyển ra tới, bất quá, sát khí cùng âm khí đã bối loại trừ. Cất chứa nói, đối người ảnh hưởng rất nhỏ, quả nhiên, Mộ ca ở trong lòng đáp, nếu toàn bộ đều có chính quy con đường, kia có thể thu được đồ vật thật sự quá ít, một cái đồ cổ cửa hàng, đều đảo đấu tới đồ vật mới bình thường. Bất quá, nếu đồ cổ cửa hàng dám làm như thế, tự nhiên có đôi khi sẽ cùng người ta nói rõ ràng. Làm giao dịch thời điểm chỉ sợ cũng sẽ thận chi lại thận. Cho nên, Thang lão gia tử trong tay tiểu cái tẩu tuyệt đối không phải không cẩn thận bị bán được. Thang lão gia tử trong tay, có đáp án lúc sau. Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người liền ở một bên vị trí ngồi hạ. Ngồi xuống lúc sau, Mộ ca ánh mắt bắt đầu ở trong tiệm dao động. Nhìn trong tiệm có chuyên môn chế phục ba cái công nhân. Mộ ca mở ra thiên nhãn nhất nhất mà nhìn lên. Phía trước hai cái nhưng thật ra không có vấn đề. Đến cái thứ ba thời điểm, Mộ ca rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Này đệ tam danh công nhân, từng cùng người đã làm giao dịch, người này chính là chân bảo các nội gian. Xem ra, kia tiểu cái tẩu là giữa đường bị người động tay chân. Chính là, tiểu cái tẩu ở bị Thang lão gia tử mua sắm phía trước cũng đã bị động qua tay chân. Thời gian điểm tựa hồ có chút không khớp, Mộ ca mày nhíu lại, này rốt cuộc là như vậy một chuyện. Liền ở Mộ ca suy tư thời điểm, kia Trịnh trưởng quầy đã ra tới, đem Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần đón đi vào. Đi vào thời điểm, Thang Mụ trong tay chính cầm một quyển sách nhỏ đang nhìn. Nhìn đến Mộ ca hai người thời điểm, đem quyển sách nhỏ đưa cho Mộ ca. thần sắc có chút khác thường nói, trừ bỏ này tiểu cái tổ từng bị người mua sắm lại đưa về ở ngoài, lai lịch không có vấn đề, nhưng thu về thời gian điểm lại là ở tử chiết xảy ra chuyện phía trước điểm này. Theo chân bọn họ đoán rằng căn bản không khớp. Hết chương.